Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ba Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 27 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Duy Ái và Chu Uyên sẽ điểm qua một số tin quan trọng. Giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập đến thành phố điểm nóng ở Syria. Pakistan đề nghị phi quân sự hóa biên giới Kashmir. Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Và Liên Hợp Quốc lên án Trung Quốc đàn áp nhân quyền. Trong phần thời sự sáng nay, Trung Quốc và Nam Triều Tiên mở các cuộc đàm phán về Bắc Triều Tiên lần đầu tiên sau cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il. Thưa quý vị, đó là Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Park Suk-won nói về cuộc đàm phán, cho rằng nó có ý nghĩa và diễn ra thật đúng lúc. Và liên quan tới Việt Nam, vẫn chưa tìm được tung tích của chiếc tàu Vinalines Queen mất tích trên Biển Đông cách đây 2 ngày. Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe một phụ nữ với Minh Anh và tham gia một hỏi đáp y học trực tiếp. Và như thường lệ, kết thúc chương trình là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng trước hết là bản tin thế giới do Duy Ái và Chu Uyên phụ trách. Các giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập đã bắt đầu chuyến viếng thăm thành phố điểm nóng Homs của Syria để theo dõi việc thực thi cam kết của chính phủ là sẽ rút xe tăng và binh lính ra khỏi các thành phố và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Đài truyền hình Syria cho biết các giám sát viên đã họp với tỉnh trưởng tỉnh Homs ngày hôm nay, một ngày sau khi các nhà tranh đấu nhân quyền hối thúc các giám sát viên đến thăm thành phố này ngay lập tức. Các nhân vật tranh đấu nói rằng lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 30 người ở Homs ngày hôm qua. Họ nói rằng lực lượng chính phủ đã gia tăng những vụ tấn công ở thành phố này trong vài ngày qua, nhưng đã rút đi trước khi các giám sát viên tới nơi. Các nhà tranh đấu cho biết 20.000 người đã xuống đường biểu tình ở Homs nhân chuyến viếng thăm của các giám sát viên. Khối chính trị Iraq do giáo sĩ Hồi giáo Shia có chủ trương chống Mỹ Muqtada al-Sadr lãnh đạo, đã đưa ra lời kêu gọi giải thể Quốc hội Iraq và tổ chức bầu cử sớm trong một hành động có thể khiến cho cuộc khủng hoảng giáo phái leo thang. Phe của ông Sadr hôm qua nói rằng tổ chức cuộc bầu cử mới là phương cách duy nhất để giải quyết những vấn đề chính trị thâm căn của Iraq, vì chính phủ hiện tại không tìm ra giải pháp cho những vấn đề đang đe dọa gây chia rẽ trong nước. Căng thẳng gia tăng sau khi Thủ tướng Nouri al-Maliki người Shia ra lệnh bắt giam Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi người Sunni vì nghi ông này cầm đầu một nhóm sát thủ. Ông Hashimi bác bỏ cáo buộc vừa kể và bỏ trốn tới khu vực tự trị của người Kirk. Ông Maliki cũng yêu cầu Quốc hội sa thải Phó Thủ tướng Saleh al-Moslak người Sunni. Cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra giữa một đợt tấn công tại thủ đô Baghdad do những phần tử bị nghi là người Hồi giáo Sunni cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda thực hiện. Nhóm bề mặt của Al-Qaeda trong nước là Quốc gia Hồi giáo Iraq hôm qua đã nhận trách nhiệm thực hiện một loạt các vụ đánh bom làm thiệt mạng khoảng 70 người hôm thứ Năm tuần trước. Đó là vụ bạo động đẫm máu nhất tại Iraq từ nhiều tháng nay. Bạo động tiếp tục trong ngày hôm qua khi một tên đánh bom tự sát kích nổ một bom xe bên ngoài Bộ Nội vụ. Vụ nổ làm thiệt mạng 7 người và làm trên 30 người khác bị thương. Các giới chức cho hay có 5 cảnh sát viên trong số tử vong. Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã mở các cuộc đàm phán sách lược nhằm mục đích bảo đảm sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, hai phái đoàn của Nam Triều Tiên đã trở về nước sau khi đến Bình Nhưỡng chia buồn với tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về cái chết của thân phụ ông Kim Jong-il. Từ Seoul, thông tin viên Kurt Achin của đài VOA gửi về bài tường thuật sau đây do Nguyễn Trung trình bày. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân đã đến thủ đô Nam Triều Tiên ngày hôm nay để dự vòng đàm phán sách lược chính thức đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ sau cái chết của ông Kim Jong-il, lãnh tụ của nước láng giềng chung là Bắc Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Park Soo-won gọi các cuộc đàm phán này là có ý nghĩa và hợp thời. Ông Park nói, giữa các mối quan ngại ngày càng tăng trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, đã có một cuộc điện đàm giữa hai vị ngoại trưởng của Trung Quốc và Nam Triều Tiên, và các cuộc đối thoại đã diễn ra giữa các nước dự các cuộc đàm phán sáu bên. Những cuộc đàm phán sáu bên đó, gồm cả Bắc Triều Tiên, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản, đã được triệu tập thi thoảng trong 8 năm với nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã trao đổi các quan điểm thành thật về các vấn đề khu vực từ nhiều năm nay, và theo ông, điều đó rất bổ ích. Ông Moon Chung-in, một giáo sư môn khoa học chính trị tại trường đại học Yonsei ở Seoul và thường làm cố vấn cho các chính phủ trước, nói rằng cái chết của ông Kim Jong-il đề ra một cơ hội mới tinh, độc nhất vô nhị, trong đó các cuộc đàm phán sáu bên về hạt nhân có thể tái khởi động. Ông cho rằng nhà lãnh đạo mới của miền Bắc, ông Kim Jong-un, sẽ cần đến các cuộc đàm phán này nếu ông muốn tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng bằng cách làm giảm nhẹ tình trạng nghèo khó và thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng của Bắc Triều Tiên. Revitalization of North Korean economy is virtually inconceivable. Giáo sư Moon cho rằng việc hồi sinh nền kinh tế Bắc Triều Tiên gần như không thể nghĩ tới được nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, viện trợ lương thực, viện trợ kinh tế và đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Nếu không thực hiện những nhượng bộ đáng kể về vấn đề vũ khí hạt nhân, thì ông ta có thể không có được các hình thức hỗ trợ đó từ bên ngoài. Thậm chí Trung Quốc cũng không muốn làm điều đó. Trung Quốc là đồng minh lịch sử cuối cùng của Bắc Triều Tiên. Nhưng một số người nêu thắc mắc về việc Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ cho Bình Nhưỡng, nhất là trong bối cảnh các hành động khiêu khích như vậy, đánh đắm chiếc tàu hải quân của Nam Triều Tiên và vụ pháo kích gây chết người tại hòn đảo của Nam Triều Tiên vào năm sau đó. Ông Lo Kong-soo là một giáo sư tại Trường Đại học Quốc gia Seoul và là chủ tịch của Trung tâm Triều Tiên của Hội Châu Á ở Seoul. Ông nói Bắc Triều Tiên có lợi cho Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh lạnh và nhiều thập niên sau đó, như một lá bài mặc cả ngoại giao với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nay ông tin rằng Bắc Kinh đang trải qua một sự thay đổi lòng dạ, tuy chậm, nhưng chắc chắn. I think the majority of intelligent Chinese leaders. Ông Lâu cho rằng, đa số các nhà lãnh đạo thông minh của Trung Quốc ngày càng thấy Bắc Triều Tiên là một gánh nặng. Họ ngày càng trở nên khó đoán trước được. Và liệu Trung Quốc có muốn nhận lãnh trách nhiệm trên trường quốc tế và các hành động của Bắc Triều Tiên hay không? Ông nghĩ rằng cái giá mà Bắc Kinh phải trả ngày càng tăng. Cũng trong ngày hôm nay, hai phái đoàn dân sự của Nam Triều Tiên đã trở về từ Bắc Triều Tiên sau khi chính thức đến chia buồn tại sảnh đường, nơi quản linh cữu của ông Kim Jong-il. Bà Lee Hee-ho, quả phụ của cựu Tổng thống Nam Triều Tiên, ông Kim Dae-jung, và bà Hong Yong-eun, vợ của nguyên chủ tịch tập đoàn Hyundai, đã đầu tư rất nhiều vào miền Bắc, được thấy trên đài truyền hình Bắc Triều Tiên, cúi đầu và bắt tay tân lãnh tụ Kim Jong-un của nước này. Ông Yoon Chae-gu, phát ngôn viên của bà Lee Hee-ho, cho biết đã không có nhiều thời giờ để nói chuyện. Ông nói rằng sau khi phải chờ khoảng 40 đến 50 phút, cựu đệ nhất phu nhân Nam Triều Tiên đã gặp ông Kim Jong-un trong 10 phút. Bà tỏ lòng thương tiếc và người kế nhiệm của Bắc Triều Tiên đã cảm tạ bà đã thực hiện hành trình dài này. Ông nói rằng không may là đã không có đủ thời gian sau đó để bàn luận thêm. Theo dự kiến, ông Kim Jong-il sẽ được làm lễ quốc táng trọng thể tại Bình Nhưỡng vào ngày mai. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý thính giả có thể đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video và đóng góp ý kiến hay trao đổi với các độc giả khác trên trang nhà của chúng tôi là voatiengviet.com hay 22332233.com hoặc qua các trang Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do các hãng truyền thông quốc tế loan tải và do Trà My tổng hợp.

tại trung tâm thương mại Mumbai, người đi tiên phong trong phong trào dân túy chống tham nhũng, ông Anna Hazare, đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực trong 3 ngày, gọi dự luật là vô hiệu lực và đòi dự luật mạnh hơn. Dự luật này tìm cách thành lập một cơ quan thanh tra với quyền điều tra các tố cáo tham nhũng, chống lại giới quan lại và các chính trị gia. Nhưng nhà hoạt động xã hội dân sự Hazare cáo buộc rằng cơ quan thanh tra theo đề xuất sẽ bị chính phủ kiểm soát, khiến cho cơ quan trở thành vô hiệu lực trong việc giải quyết tình trạng tham nhũng tràn lan. Ông Hazare nói với những người ủng hộ ông rằng dự luật chống tham nhũng của chính phủ là một mưu toan đánh lừa người dân trong nước. Các nhà tranh đấu xã hội dân sự lo ngại rằng cơ quan thanh tra, theo đề xuất, sẽ không có quyền hạn đối với cơ quan điều tra cao nhất trong nước, chuyên điều tra các vụ tham nhũng. Họ muốn cơ quan thanh tra có quyền điều tra độc lập. Tiếp theo vụ phản kháng ở Mumbai, ông Hazare đã đe dọa sẽ mở một chiến dịch bất tuân dân sự rộng lớn hơn, bắt đầu vào ngày thứ 6 tới, trong đó các nhà hoạt động sẽ tự nguyện vào tù nếu các yêu sách của họ không được thỏa mãn. Ông Hazare kêu gọi những người ủng hộ vào chật các nhà tù trên khắp nước. Tuy nhiên, cuộc phản kháng của ông Hazare ở Mumbai đã thu hút những đám đông nhỏ hơn so với một cuộc tuyệt thực đã được tổ chức ở New Delhi hồi tháng 8. Chiến dịch hồi đó đã khơi ra một phản ứng ồ ạt của công chúng, gây áp lực đòi chính phủ phải đề xuất dự luật. Bên trong quốc hội, cuộc tranh luận rất gay gắt. Người lãnh đạo đảng đối lập chính Bharatiya Janata, BJP, là bà Sushma Swaraj lên án dự luật Lokpal là đầy khuyết điểm. Bà Swaraj nói, cơ quan thanh tra theo đề nghị sẽ bị đặt dưới ảnh hưởng chặt chẽ của chính phủ và sẽ không có tính cách độc lập. Chính phủ nói dự luật được đề xuất là một dự luật tốt đẹp và sẽ là công cụ để chống tham nhũng. Bộ trưởng Viễn thông Kapil Sibal lên án đảng BJP đối lập là không nghiêm túc trong cuộc chiến chống tham nhũng. Ông này nói rằng đảng không muốn chống tham nhũng và thực ra còn tán đồng tham nhũng khi nắm quyền. Chính phủ đã kéo dài phiên họp quốc hội để tranh luận về dự luật chống tham nhũng và tỏ ý hy vọng sẽ thông qua dự luật quan trọng trước ngày thứ năm. Nhưng số phận của dự luật còn chưa nhất định vì các đảng đối lập dự trù đòi nhiều thay đổi. Các chính phủ tiếp nối nhau đã hứa thực thi một bộ luật chống tham nhũng từ 5 thập niên qua. Nhưng dự luật hiện nay đã được chính phủ đề xuất sau một loạt những vụ tai tiếng tham nhũng nhiều tỷ đô la có liên hệ đến các chính trị gia hàng đầu, đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ trong công chúng. Các chức trách của Pakistan và Ấn Độ đang xem xét một đề nghị nhằm phi quân sự hóa biên giới của vùng Kashmir có tranh chấp, trong lúc cuộc đàm phán về tài giảm vũ khí giữa hai nước ngày hôm nay diễn ra sang tới ngày thứ nhì ở Islamabad. Trong ngày đầu của cuộc đàm phán, Pakistan đã đề nghị đôi bên di dời toàn bộ các loại vũ khí hạng nặng tới những nơi cách lằn ranh kiểm soát ít nhất 30 km. Lằn ranh này là biên giới trên thực tế chia đôi vùng Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Hiện chưa có tin gì về hồi đáp của Ấn Độ đối với đề nghị đó. Cuộc đàm phán vũ khí là một phần của tiến trình hòa bình mà Ấn Độ đã thực hiện lại hồi gần đây sau vụ tấn công năm 2008 ở Mumbai mà New Delhi cho là do các phần tử khủng bố có căn cứ ở Pakistan thực hiện. Tuy những vụ tấn công xuyên biên giới ở Kashmir đã giảm đi trong những năm gần đây sau thỏa thuận ngừng bắn ký kết năm 2003, nhưng đôi bên thường xuyên đổ lỗi cho nhau về những vụ nổ súng chết người dọc theo lằn ranh kiểm soát. Một giới chức cao cấp Hoa Kỳ đang kêu gọi Pakistan cùng chia sẻ một bản đồ các cơ sở của họ ở gần biên giới Afghanistan để giúp ngăn ngừa những sự cố giống như vụ tấn công hồi tháng trước của Liên minh, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy miền Trung của Hoa Kỳ, tướng James Mattis, hôm qua nói rằng bài học chính rút ra từ sự cố vừa kể là hai phía phải cải thiện sự phối hợp ở biên giới. Theo ông, điều này đòi hỏi cái mà ông gọi là nền tảng của niềm tin ở cả hai phía biên giới. Tướng Mattis hối thúc Pakistan thông báo đầy đủ về tất cả các cơ sở và hệ thống ở biên giới và cung cấp thông tin cập nhật bằng cách sử dụng một cơ sở dữ liệu được chia sẻ giữa hai bên. Vụ tấn công hôm 26 tháng 11 gây căng thẳng thêm cho mối quan hệ vốn đã bị tổn thương giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Tuần rồi, quân đội Hoa Kỳ công bố một bản báo cáo về sự cố vừa kể và quy trách cho tình trạng thiếu phối hợp đầy đủ giữa lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo và Pakistan. Tổng thống Pakistan ông Asif Ali Zardari ngày hôm nay đã hối thúc dân chúng chống lại những âm mưu phản dân chủ sau khi có những lời đồn đại trong tuần qua về sự hiềm khích ngày càng tăng giữa các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội. Tổng thống Zardari kêu gọi các lực lượng dân chủ và những người Pakistan yêu nước hãy phá vỡ những âm mưu mà ông gọi là chống lại dân chủ và các định chế dân chủ. Ông Zardari phát biểu như vậy nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày vợ ông là cựu thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát. Chính phủ dân sự của ông Zardari bị chỉ trích dữ dội về một văn thư mật được gửi đi từ nhiều tháng trước để xin Hoa Kỳ giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội. Trong thời gian gần đây, các giới chức chính phủ và quân đội đã tìm cách giảm bớt mối căng thẳng chính trị. Hồi tuần trước, tư lệnh quân đội Pakistan là đại tướng Ashfaq Kajani đã bác bỏ những tin đồn cho rằng ông đang định lật đổ chính phủ ngày càng mất lòng dân của ông Zardari. Ngày hôm qua, Thủ tướng Pakistan ông Yusuf Raza Gilani đã phủ nhận những tin tức báo chí cho rằng ông định cách chức tướng Kajani và người đứng đầu cơ quan tình báo liên quân ISI có nhiều thế lực. Nhật Bản cho biết sẽ nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đã áp dụng từ mấy chục năm nay. Chánh văn phòng nội các Osamu Fujimura hôm nay cho biết Tokyo sẽ duy trì các nguyên tắc hòa bình cấm xuất khẩu vũ khí do Nhật Bản chế tạo để sử dụng trong các cuộc xung đột toàn cầu. Ông cho biết các quy định mới được Hội đồng An ninh của chính phủ chấp thuận sẽ cho phép Nhật Bản tham gia vào các dự án chế tạo vũ khí với các nước khác, mua các sản phẩm chi phí thấp hơn. Nhật Bản đã nới lỏng lệnh cấm trong các dự án với Hoa Kỳ, là nước đồng minh lớn nhất. Những thay đổi gần đây nhất đã dành ngoại lệ cho các đối tác quốc phòng khác, trong đó có các nước trong Liên hiệp Âu Châu và Australia. Giới chức nhân quyền hàng đầu của Liên hiệp quốc đã lên án những vụ, những án tù khắc nghiệt mà Trung Quốc tuyên cho các nhân vật tranh đấu dân chủ trong thời gian gần đây. Trong thông cáo công bố tại Geneva hôm thứ Hai, Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay đã đề cập một cách cụ thể tới nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng Trần Tây, là người đã bị tuyên án 10 năm tù trước đó trong ngày thứ Hai, và ông Trần Vệ là người đã bị tuyên án 9 năm tù hôm thứ Sáu. Cả hai nhà tranh đấu này đều bị truy tố về tội kích động lật đổ chính quyền. Bà Pillay nói rằng những bản án đó là một sự thụt lùi nghiêm trọng trong lĩnh vực bảo vệ và thăng tiến nhân quyền ở Trung Quốc, và là bằng chứng cho thấy sự gia tăng đàn áp đối với những hoạt động của những người bên vực cho nhân quyền. Thông cáo của bà Pillay cũng nói tới vụ án của ông Cao Trí Thạnh, là một luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc. 10 ngày trước đây, ông Cao Trí Thạnh bị nhà chức trách ra lệnh giam cầm thêm 3 năm trong tù, giữa lúc lệnh quản chế của ông với thời hạn 5 năm sắp sửa hết hạn. Phiên tòa ngắn ngủi giữa ông Trần Tây đã diễn ra ở thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu. Ông Trần Tây, một lãnh tụ của phong trào biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã tuyên bố là ông không phạm tội gì cả, nhưng ông cho biết ông sẽ không kháng án. Lâu nay, chính phủ ở Bắc Kinh vẫn thường dùng cáo trạng kích động lật đổ chính quyền để trừng phạt những nhân vật bất đồng chính kiến, chỉ trích Đảng Cộng sản đương quyền. Trong khi đó, thì Trung Quốc cũng vừa bắt đầu dùng thử hệ thống vệ tinh dẫn đường bắt đầu, trong một bước khác nữa nhằm chấm dứt sự lệ thuộc vào vệ tinh Mỹ trong việc cung cấp các dịch vụ dẫn đường và định vị. Ông Nhiệm Thành Kỳ, giám đốc phòng quản trị của hệ thống vệ tinh dẫn đường Trung Quốc, hôm nay cho báo chí biết rằng hệ thống bắt đầu sẽ phủ sóng hầu hết các khu vực Á Châu-Thái Bình Dương vào năm tới và toàn thế giới vào năm 2020. Ông nói rằng việc sử dụng thử đánh dấu sự kiện là hệ thống này đã chuyển từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn ứng dụng. Trung Quốc đã phóng 10 vệ tinh để hỗ trợ cho hệ thống bắt đầu và dự kiến sẽ phóng thêm 6 vệ tinh nữa trong năm 2012. Truyền thông nhà nước cho biết hệ thống này rốt cuộc sẽ có ít nhất 30 vệ tinh và sẽ được sử dụng cho nhiều lĩnh vực, kể cả ngư nghiệp, thiên văn và viễn thông. Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin, nói rằng phe đối lập không có mục tiêu và lãnh đạo, và ông đã bác bỏ những yêu cầu đòi tổ chức lại cuộc bầu cử quốc hội. Phát biểu ngày hôm nay trước những người ủng hộ, ông Putin nói rằng phe đối lập không có một chương trình thống nhất, không có đường lối rõ rệt để đạt mục tiêu và không có ai có khả năng để đạt được những điều cụ thể. Ông Putin còn cho biết ông muốn cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 được minh bạch một cách tuyệt đối và nhấn mạnh rằng ông không cần gian lận để thắng trong cuộc bầu cử đó. Tố giác về gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga ngày 4 tháng 12 đã làm bùng ra những vụ biểu tình phản đối đông đảo nhất kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ cách đây 20 năm. Những nhân vật tranh đấu nói rằng đảng nước Nga đoàn kết của ông Putin giành được thế đa số mong manh ở Quốc hội trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này là nhờ gian lận. Họ đòi hủy bỏ kết quả và tổ chức bầu cử lại. The Voice of America. Thưa quý vị, các số liệu mới nhất của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy các cặp kết hôn ở Mỹ chỉ chiếm có phân nửa số người ở độ tuổi kết hôn. Đây là một con số thấp kỷ lục và tỷ lệ người lập gia đình ở Hoa Kỳ đang ngày càng giảm sút. Câu chuyện phụ nữ kỳ này do Minh Anh phụ trách sẽ phân tích những lý do dẫn đến tình trạng này. Mời quý vị theo dõi. Nếu như hồi thập niên 1960, các cặp kết hôn ở Mỹ chiếm 72% số người ở độ tuổi kết hôn, thì giờ đây, con số này chỉ còn là 51%, một con số được coi là thấp kỷ lục từ trước tới nay. Theo các phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Hoa Kỳ, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2010, số các cặp kết hôn mới ở Mỹ đã giảm 5% mỗi năm. Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu xu hướng này tiếp diễn, thì số những cặp kết hôn ở Mỹ sẽ giảm xuống dưới 50% trong vài năm tới, trong khi số các cặp dọn về sống cùng nhau nhưng không kết hôn sẽ gia tăng. Vậy điều gì đã khiến ngày càng nhiều người Mỹ dọn về sống cùng nhau nhưng lại trì hoãn việc kết hôn hoặc không muốn kết hôn? Theo các phân tích gia, vụ suy thoái kinh tế trầm trọng nhất ở Mỹ kể từ cuộc đại suy thoái hồi năm 1980 là một trong những lý do khiến cho tỷ lệ các cặp dọn về sống cùng nhau gia tăng và tăng 13% trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2010. Tình hình kinh tế khó khăn cũng đã khiến nhiều cặp không có đủ tài chính để trang trải cho đám cưới của họ. Một thống kê trên trang web TheKnot.com cho thấy trong năm 2009, trung bình mỗi cặp phải chi tới $27,000 để tổ chức một đám cưới theo truyền thống. Chi phí cho đám cưới dĩ nhiên không phải là lý do tài chính duy nhất mà một cặp xem xét tới khi họ quyết định liệu có nên kết hôn hay không, hoặc là khi nào thì họ nên kết hôn. Nhiều người cũng nghĩ đến việc liệu họ có đủ khả năng tài chính để lo toan cho gia đình hay không. Bà Devera Cohn là một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Pew. Nhóm nghiên cứu của bà đã tiến hành một cuộc khảo sát để lấy ý kiến của mọi người, xem họ có cho rằng việc chu cấp cho gia đình có phải là một điều quan trọng khi đi đến quyết định kết hôn hay không. Most people say it's very important for a man to be able to support a family in order to marry, and about a third who say that it's important for a woman to be able to support a family in order. Phần lớn mọi người đều cho rằng việc người đàn ông có khả năng chu cấp cho gia đình là điều rất quan trọng để đi đến việc kết hôn. Trong khi 1/3 số người được hỏi cho rằng phụ nữ có khả năng chu cấp cho gia đình là điều quan trọng để kết hôn. Mặc dù nhiều người Mỹ có thể đồng ý rằng các cặp nên có đủ điều kiện tài chính trước khi kết hôn, nhưng tình hình kinh tế yếu kém đã khiến cho khả năng này càng trở nên khó đạt được. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng gấp đôi so với năm 2007 và mức 8,6% trong tháng 11 năm 2011. Bà Devera Cohn nói rằng tình hình tài chính cũng có thể là lý do khiến cho nhiều cặp quyết định sống cùng với nhau nhưng không kết hôn. I asked cohabitors whether household finances played a role in their decision to move in together, and about a third of them said it did. Chúng tôi đã hỏi những cặp sống cùng với nhau là liệu lý do tài chính gia đình có đóng vai trò nào trong quyết định dọn về sống cùng nhau của họ hay không. Và khoảng 1/3 những cặp từng sống với nhau nhưng không kết hôn trả lời là có. Vì vậy, có dấu hiệu cho thấy tài chính cũng là lý do khi các cặp quyết định sống chung với nhau. Điều đó có nghĩa là nhiều cặp thấy rằng họ có thể tiết kiệm khi dọn về sống chung với nhau, nhưng họ có thể không có đủ tiền để kết hôn. Ông Brett Wilcox là một giáo sư xã hội học tại Trường Đại học Virginia và là giám đốc một tổ chức ủng hộ việc kết hôn. Ông nói rằng phần lớn người Mỹ ngày nay muốn có một đời sống đầy đủ kiểu tầng lớp trung lưu sau khi họ kết hôn. Họ muốn có nhà, có xe hơi, có quần áo đẹp. Và đối với những người không có nhiều tiền thì khó mà có thể có được cuộc sống như vậy. Kể từ năm 1960, tuổi kết hôn trung bình ở Mỹ cũng đã tăng khoảng 6 tuổi đối với cả nam và nữ. Hồi năm 1960, 59% số cặp kết hôn ở độ tuổi từ 18 đến 29 chiếm 59%. Nhưng nay, con số này chỉ còn là 20%. các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến quyết định kết hôn, đó là bằng đại học. Theo số liệu mới nhất, phần lớn các cặp kết hôn ở Mỹ đều có bằng đại học, và đó cũng là lý do tại sao người Mỹ trì hoãn việc kết hôn cho tới khi họ học xong đại học, hoặc có thể cho tới khi họ học xong cao học, hay thậm chí cho tới khi họ có sự nghiệp đàng hoàng. Mặc dù có nhiều lý do khiến người Mỹ trì hoãn việc kết hôn hoặc hoàn toàn không muốn kết hôn, nhưng theo bà Nikki Grist, giám đốc tổ chức The Alternatives to Marriage, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở New York, cổ vũ cho sự bình đẳng và công bằng cho những người không kết hôn, thì việc hai người có kết hôn với nhau hay không không quan trọng bằng việc họ quan tâm đến nhau và gắn bó với nhau. We're seeing our increasing numbers of very stable, long-term, non-married relationships. Chúng ta có thể thấy ngày càng có nhiều mối quan hệ bền vững lâu dài, mặc dù đó không phải là một cuộc hôn nhân, nhưng hai người vẫn cam kết quan tâm, chăm sóc cho nhau. Và chúng ta nhận thấy rằng sự quan tâm chăm sóc đó vượt ra ngoài kiểu quan hệ mà chúng ta gọi là hôn nhân. Và xã hội nên ủng hộ chính sự quan tâm chăm sóc đó. Quý vị có thể nghe lại hay đọc bản văn cũng như chia sẻ ý kiến đóng góp và bình luận về câu chuyện này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Xin cảm ơn quý vị. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi, đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video và đóng góp ý kiến về các bài viết trên trang nhà của chúng tôi voatiengviet.com hay 2233 và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay trong lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã sẵn sàng chờ đầu máy để trả lời những thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ, xin kính chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức ạ. Dạ vâng, xin chào bạn Hoài Hương, Nguyễn Trung và xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Dạ thưa bác sĩ, hôm nay Hoài Hương lại được hân hạnh hầu chuyện với bác sĩ thay mặt cho chị Minh Phượng. Dạ vâng, dạ, trước hết, cảm ơn. Dạ trước hết thưa bác sĩ, vì bây giờ là cuối năm đó thưa bác sĩ, xin bác sĩ một vài lời khuyên ngắn gọn cho thính giả của chúng ta về vào dịp cuối năm đó thưa bác sĩ. Dạ. Vâng, thực tình ra là cuối năm thì cũng là một cái thời điểm mà trong đó có những cái lễ hội rất nhiều. Ví dụ như chúng ta ăn Noel xong rồi đến Tết Tây rồi sau đó là đến Tết Việt Nam. Thế thì cái vấn đề quan trọng đối với bà con ở bên Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng thì là thứ nhất là về vấn đề thời tiết. Là thường thường là mùa lạnh, thành ra cần phải làm những công việc, quần áo cho nó ấm để tránh những cái cảm cúm lạnh về mùa đông. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề ăn uống thì thực tình ở bên Việt Nam đó. Chuyện ăn uống nhiều khi nó cũng hơi phức tạp và nó cũng không được an toàn cho lắm. Đặc biệt là những món ăn Việt Nam nhiều khi, thí dụ như bánh chưng giò hoặc là những loại chả đó, mà nhiều khi chúng ta không cất giữ một cách cẩn thận thì có thể nhiễm cái vi trùng rất dễ dàng. Và đặc biệt là cái thời tiết bên Việt Nam thì nó cũng ẩm, thành ra những món ăn nó cũng hay bị hư và nó cũng có thể dễ dàng đưa tới những trường hợp gọi là ngộ độc thực phẩm. Thì đó là hai cái vấn đề chính mà chúng tôi muốn lưu tâm bà con. Và cái điểm thứ ba là lễ hội thường thường là phải muốn ăn uống, và trong cái ăn uống đó là tất nhiên là có cái vấn đề rượu. Rượu là một cái gì nó cũng gây ra một cái tác động rất xấu cho sức khỏe, và đặc biệt là thưa quý vị, nếu mà chúng ta say xỉn đó thì nó lại gây ra những cái tai nạn về xe cộ rất là nhiều. Thì đó là một vài cái yếu tố chính thì chúng tôi muốn nhắc nhở với bà con ở trong nước. Nếu không hiểu chị Hoài Hương có thêm ý kiến gì hoặc là có cái vị thính giả nào sẵn sàng ở trên đầu dây. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ chúng ta đã, Hoài Hương xin báo cho bác sĩ là có một danh sách khá dài các thính giả muốn chờ để hỏi bác sĩ những cái thắc mắc về vấn đề y học đó thưa bác sĩ. Và thính giả đầu tiên là bà Nguyễn Bình. bà Bình ở Boston. Dạ xin bà Bình. Dạ vâng, chào bà Bình. Dạ, tuần trước. Vâng, vâng em ạ. Vâng, tuần trước bà đương nói về cái trường hợp của bà. Bây giờ xin bà nhắc lại cho chúng tôi một chút xíu về cái trường hợp mà cái bệnh của bà hay là của cháu đó. Không, không bà. Phải của em đâu anh ạ, của cháu, của con em. Vâng. Con gái của em, cháu nhá, là dạ. Cách đây cháu 3 năm, đúng rồi, 3 năm mà cháu bị cái bệnh gì mà đầu tiên nó lở trên đầu anh ạ. Vâng. Lở gáy, xong dần dần nó cứ lốm đốm ở lên mãi trên đỉnh đầu có thứ. Thì em lại cứ tưởng là cháu tối tắm rồi cháu không có thấy tóc, cháu cứ ấy rồi cháu đi ngủ. Thì em bảo là hay là con nó bị giống như bị nấm hay gì không. Thì em cứ bôi thuốc là càng bôi nó càng lan ra anh ạ. Vâng. Xong dần dần cháu nó lở xuống đến... Đến người thì coi như là nhờ, thỉnh thoảng nó có những mụn mà nó đỏ chót như là cứ người dân trong báo nói là những cái say mình nên đúng đỏ như thế đây ạ. Vâng. Xong rồi là trên đầu của cháu thì thôi lúc ấy bắt đầu nó lan xuống chán này ạ. Cái chán của cháu ấy xuống một đoạn như một đốt con tay đấy. Thế giờ vì sao em bảo con đi con như thế này. Con như thế này là không được đâu, con phải đi bác sĩ. Thế cháu dần dần cháu đi bác sĩ. Bác sĩ mãi mãi thì bây giờ chọn ra cho cháu vào điện đấy. Dạ. Vào điện thì này, bà đi bác đỡ, sĩ thì đỡ, nhưng mà... nói bác sĩ đã nói là cháu bị cái bệnh về như thế nào chưa, bác sĩ cháu đã cho nói, cái định bệnh chưa, ví dụ như là bị viêm da hoặc là bị anh nói với cháu một tí nhá, con đây con nói chuyện bác sĩ con đây, con bác sĩ hỏi con nào, bác sĩ nói con về cái bệnh này bệnh gì, con nói bác sĩ nghe. Hello. Cháu thì bác sĩ đã nói là cháu bị bệnh viêm da hay là bị bệnh vẩy nến hay là cái gì no, chưa hả cháu? Psoriasis. Dạ. Psoriasis. Psoriasis là đúng rồi, đây là cái bệnh vẩy nến. Nó có ngứa lắm, những vết nó có ngứa lắm không cháu? Dạ. Ừ, nó ngứa nhiều lắm phải không? Nó chưa vẩy, nó nổi lên giống như là những cái nhất là trên đầu với lại trên vành tai nó cũng có rất nhiều, có phải không cháu? Uh-huh. Thường thường cái những cái đó giống như là cái vẩy mà nó có màu vàng bạc hay là nhiều khi nó hồng hồng mà nó tụ lại với nhau, có phải không cháu? Dạ. Yep. Đúng rồi. Thì cái trường hợp nó là cái psoriasis, tức là cái bệnh vẩy nến đấy cháu ạ. À. Đó, mà cái bệnh này nó thì thực tình với cháu rằng thì là nó không lây lan, nhưng mà và nó cũng không gây cái ảnh hưởng xấu cho cái sức khỏe của mình, nhưng mà nó làm cho mình khó chịu là tại vì nó ngứa kinh khủng lắm. Và nhìn những cái vết mà nó nổi lên trên da đó thì thực tình nhiều khi mình cũng hơi sợ một chút xíu là tại vì cái hình dạng của nó cũng hết sức là dị dạng và nó khó coi đấy cháu. Thế thì hiện thời bây giờ thì bác sĩ có cho cháu uống cái gì không hay là chỉ thuốc thoa mà thôi? Bôi thôi, ever đi điện. Vâng. Bác nghĩ thế này, tôi nghĩ thế này cháu ạ, thì là cái vấn đề là ngoài cái thuốc bôi ra đó thì có lẽ cũng cần phải uống thêm nữa. Nó có một vài cái loại thuốc mà khi mà uống vào đó thì những cái vết ở trên da hay là những cái vẩy nến như vậy đó, nó có thể mất đi một cách mau chóng. Thì cháu đi bác sĩ Mỹ hay bác sĩ Việt Nam? Bác sĩ Mỹ thì cháu nói hẳn, chắc là tiếng Anh của cháu cũng khá đó, cháu nói hẳn với bác sĩ, cháu hỏi hẳn bác sĩ đó rằng thì là cái trường hợp này của tôi nó có nặng lắm hay không, và tôi nghe nói rằng thì là có những loại thuốc uống nó cũng công hiệu, thì vậy thì bác sĩ có thể cho tôi uống những cái loại thuốc uống đó được hay không, hoặc là cũng có những cái thứ mà người ta dùng những cái tiền điện đó, giống như là mẹ có nói là dùng chạy điện thế nào đó, thì cái đó cũng là cái trường hợp mà có thể áp dụng được, hoặc là cũng có những cái trường hợp người ta có thể để cho mình phơi nắng một chút xíu đó thì nó cũng giảm bớt đi nhiều đó. Thế thì cháu nên đề nghị với cháu ở bên Mỹ là những phương pháp trị liệu như vậy đó, thì cháu tìm hiểu như bác nói chuyện với cháu rồi đó, thì cháu hỏi hẳn cái bác sĩ về cái vấn đề đó là những cái thứ thuốc uống có thể sử dụng được hay không, và những cái loại mà gọi là những cái tia tử ngoại, những cái tia giống như mẹ nói đó, tức là trị điện đó, thì những cái thứ đó nó công hiệu. Bác cũng nói với cháu rằng cái trường hợp này chữa nó hơi khó một chút xíu đấy, thành ra cháu phải kiên nhẫn, kiên trì một chút xíu nó đấy cho cháu nhé. Alo. Dạ thưa, xin cảm ơn bà Bình ở Boston đã tham gia chương trình hỏi đáp y học hôm nay. Dạ thưa bác sĩ, ở đầu dây đã có một thính giả khác là ông Nguyễn Bá Thịnh ở Bình Thuận, thưa bác sĩ. Xin mời ông Thịnh ạ. Dạ vâng, xin chào ông Thịnh. Alo ạ. Dạ dạ, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, tôi nghe đây thưa ông. Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ, cháu năm 2009 là cháu vô nhà thương chữa rỗi là cháu bị anh đây là chuẩn đoán là cháu bị FC ngoài màng tủy bác sĩ ạ. FC ngoài màng tủy. Dạ, tủy sống bác sĩ ạ. Vâng. Dạ, cái, dạ, bác sĩ chỉ cho rõ là sạc là Thạc Sĩ Tùng đã mổ cháu là cách nay là hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi mà cháu là bây giờ là bán thân bất tội. Là ừ. trước khi cháu vô nhà thương, trước khi cháu vô nhà thương chỗ đói là cháu cũng đã liệt hai chân rồi, liệt hai chi dưới rồi, mất cảm giác, cầu tiểu không tự chủ được. Cháu cũng xin hỏi bác sĩ là như bệnh cháu ra là có thể chữa trị ở đâu hay có thể bớt được không bác sĩ? Vâng, bây giờ thế này với bạn cho tôi hỏi đó, là bạn nói là trước khi vào Chợ Giấy hai chân của bạn đã liệt rồi, thì cái lý do dạ. tại làm sao khi đó nó lại bị liệt, bị một cái tai nạn xe cộ hay là bị một cái vấn đề gì? Dạ không có, không phải tai nạn. Ở dưới cái mông đít của cháu là nó có một mà gọi là người ta nói là một độc á, một độc mà ngồi âm gì đó là nó biến chứng lên, và thương Chợ Rẫy là nói cháu vậy á. Vâng. Chứ không có tai nạn xe cộ hết á, bác sĩ à. Như vậy thì tôi chỉ nghĩ rằng thì là có thể là vì một cái sự nhiễm độc nào đó ở cái mục ở dưới mông của bạn, rồi nó đi yeah. vào cái cột sống của mình, rồi nó chạy lên yeah. cái dây dây thần kinh tủy sống và nó đưa tới cái trường hợp mà cái màng tủy nó bị tiêu hao. Thế vì thế cho nên yeah. nó đưa tới cái trường hợp liệt hai chân và yeah. tất nhiên là khi mà những cái dây thần kinh cột sống đó nó bị ảnh hưởng đó thì nó có thể làm đưa tới nó mất kiểm soát những cái sự đi cầu, đi tiểu tiện cũng như là trong cái vấn đề sinh dục của bạn. Thành ra thực tình yeah. mà nói đó, những cái dây thần kinh mà nó bị liệt như vậy đó thì nó cũng khó mà chữa. Những cái bắp thịt ở chân của bạn bây giờ chắc là nó teo vào rồi phải không bạn? Dạ không teo bác sĩ à, chân cánh thì không teo. Nhưng mà bây giờ bạn thí dụ như bạn nhúc nhích thế này một chút xíu thì nó còn có thể nhúc nhích được hai cái bàn chân hay là hai cẳng chân đó không? Dạ không. Ừ. Tôi nghĩ rằng nếu mà nó chưa có teo đó thì tức là nó còn có thể có hoạt động được. Thì chắc là bạn cũng đã được hướng dẫn để làm những cái vật lý trị liệu hay là những cái phương pháp gọi là tập để mà phục hồi rồi. Dạ cháu cũng đi bấm quyệt cái đồ này kia mà bây giờ này là nhờ gia đình cũng hết tiền cũng khổ, giờ cũng ở nhà vậy thôi cũng không. Tôi thông cảm cái trường hợp mà vấn đề tài chính kinh tế khó khăn của bạn. Nhưng mà cái bấm huyệt thì thực tình nó cũng không có tác dụng tốt lắm. Nhưng mà cái vấn đề chính là tập những cái cử động đó, để mà sử dụng lại những cái bắp thịt đó và cái dây thần kinh đó. Thì nó có những cái dụng cụ nó hơi đắt tiền nhưng mà mình có thể làm ra một số dụng cụ ở nhà để mình tập. Ví dụ là làm cái dây mà truyền qua một cái dòng dọc đó thì mình kéo lên kéo xuống. Mình kéo lên kéo xuống lúc đầu thì mình lấy tay mình đỡ vào để mình đẩy cái chân mình kéo lên kéo xuống. Thế về sau cứ nhúc nhích dần, mình tập dần như vậy. Hoặc là bạn mua một cái xe đạp mà để ở trong nhà đó, rồi mình tập dần đó, đạp dần. Mới đầu nó hơi khó khăn một chút xíu, nhưng mà với những cái sự tập luyện đều đó thì hy vọng rằng thì nó có thể mang lại những cái cử động ở dưới cái chân của mình đó. Thế thành nói chung là bạn nên nhờ một người nào đó người ta hướng dẫn cho một vài cái phương thức để mà làm vật lý trị liệu. Ở ngoại quốc thì có thể người ta nghĩ tới cái vấn đề mà gọi là ghép hay là những cái dây thần kinh, nhưng mà cái phương tiện ở Việt Nam chúng tôi nghĩ rằng chưa có những cái phương tiện như vậy hay là những phương thức áp dụng như vậy, mà đi chữa ở ngoại quốc thì tốn kém lắm. Thành ra tôi đề nghị bạn là bạn cứ áp dụng một vài cái phương thức mà vật lý trị liệu giống như tôi nói đó đấy bạn Thiền. Dạ. Vâng. Cố gắng để nghĩa là bây giờ mình tìm những phương tiện nào mà nó, những phương thức nào mà nó giản dị mà mình có thể áp dụng được. Còn cái hoàn cảnh kinh tế của bạn cũng khó khăn thì thực tình tôi cũng thấy rằng thì là giải quyết nó cũng hơi phức tạp một chút xíu đó đấy bạn Thịnh nhé. Dạ, thưa xin cảm ơn ông Nguyễn Bá Thịnh và xin cầu chúc ông may mắn. Dạ thưa bác sĩ, ở đầu dây có ông Phạm Xuân Sinh ở Kiên Giang và ông bị viêm da và lở khắp người. Xin mời ông Sinh ạ. À, xin chào ông Sinh ở Kiên Giang. Dạ, chào bác sĩ. Vâng. Viêm da, và nó viêm da từ ở trên đầu, mặt, hai tay, ở lưng, còn ở bụng với giò thì không có. Nhưng mà ở trên lưng thì nó bị, ở trên đầu nó bị rụng tóc, rồi lỗ ngón tay, bự hơn ngón tay, nó rụng trống trên tóc luôn. Ở mặt thì nó có... từ đó mà ngón tay nó bự, nó đỏ, nó màu đỏ, rồi sao nó màu trắng. Vâng. Nó có cái cảm giác như là tê trên cái vùng mà nó bị viêm da đó vậy đó. Vâng. Còn có đi bệnh viện Hoa Liễu ở Tiền Giang này, người ta cạo, người ta thử nắm ở trên mau lên trước đó. Giờ ở sau lưng đó người ta không tìm thấy nấm, rồi người ta cho thuốc uống mà cũng không thấy hết nữa. Vâng. Thế thì nó có thường thường có những cái vẩy nó đóng lên trên đó hay là có những cái bóng nước không ông Sinh? Dạ, nó có một cái quầng màu trắng, thì sau một đêm tới sáng là nó có một cái lớp phấn, kiểu như một cái lớp phấn nha, mà cứ nó ăn mòn lần lần vậy chứ nó không có giải. Thế thì hiện thời bây giờ thì bác sĩ cho nó loại thuốc như thế nào? Cho một đâu 4 loại thuốc uống, là 2 loại thuốc băng đê bắt sức băng đêm và sức giấc sáng, còn một chai xà bông để gội đầu mà con không thấy hết cái gì hết. Vâng. Không thấy có gì ra hết. Cái bệnh ngoài da đó nếu mà không khám thì nó cũng hơi khó để mà có thể góp ý kiến. Thế thì bây giờ chúng tôi chỉ xin thưa thế này, viêm da thì nó có nhiều loại khác nhau. Nó có thể là có những cái trường hợp mà nó ảnh hưởng tới cái biểu bì, trong đó nó có ngứa, rồi nó có ban đỏ nó nổi lên. Thế giờ cũng có những cái trường hợp mà nó lại giống như là cái trường hợp của cái cô mà chúng tôi trả lời văn trên đó, nó cũng có những cái vẩy nó nảy ra, thì có thể là cái trường hợp nó cũng là bị cái vẩy nến. Thành ra những trường hợp chữa về da như vậy nó cũng hơi phức tạp một chút xíu. Thế thì bây giờ thì chỉ xin góp thế này này, thường thường đó người ta sử dụng một cái loại thuốc gọi là chất cortisone hay là corticosteroid đó. Thế thì bây giờ tôi đề nghị với ông Sinh thử hỏi bác sĩ coi xem rằng cái chất steroid có thể sử dụng để chữa trong cái trường hợp của ông hay là không. Đó, là tại vì không phải là nấm, thì tất nhiên là có thể một cái viêm nào đó mà mình không biết rõ cái nguyên do. Thế thường thường là như chất steroid đó, nó có thể nó có công dụng trong trường hợp đó. Thì đề nghị với bạn hỏi bác sĩ ở bệnh viện Hoa Liễu nó coi xem có thể sử dụng cái đó được hay là không đó. Dạ, bác sĩ có đọc cho con ghi cái tên thuốc là đọc về... Bây giờ ghế nhất tức là cortisone C, chữ O, chữ R, chữ T, T T đó, Y ngắn, dạ. S gì, chữ O, chữ N, chữ E, cortisone, nó là như vậy đó. Dạ. Thế nên là thứ nhất, thứ hai tôi hỏi là chỉ có cái phần trên ở cơ thể, còn dưới chân không có hay sao? Dạ, dạ không có, chở sau lưng thì nó, sau lưng nó nhiều, chở hai tay nó cũng ít. Dạ. Bạn làm về cái nghề gì mà có thể là cái những cái phần đó nó tiếp xúc với một số những hóa chất nào đó nó cũng có thể gây ra như vậy? Dạ, con đến mai công nghiệp với hồi con mai thì cái da, cái bàn tay, lòng bàn tay nó bị tóc da, mà nó kiểu như tóc da giống như bụng nước mà không có nước, rồi từ từ cái đầu nó lọt da đốm đốm này nhỏ trên bàn tay mà rất là nhiều. Mấy cái đầu móng tay thì nó da nó bị mỏng đây. Cái sở dĩ tôi hỏi như vậy là tại vì thế này này, khi đấy là đặc biệt là bạn nói là đi may công nghiệp đó, may công nghiệp tức là may quần áo đó, thì có thể là những cái quần áo đó nó có những cái chất màu ở trong đó, mà những cái chất màu đó khi bạn ngồi bạn may như vậy thì cái tay của bạn nó tiếp xúc, rồi là cái phần trên của cơ thể mình tiếp xúc với những cái thứ đó. Thành ra đó là cái điểm mà chúng tôi cũng nhắc là để cho bạn để ý là những cái hóa chất ở trong cái nhuộm màu đó, vải này khác đó, nó cũng có thể đưa trường hợp như vậy. Hồi mới con mà không phải thấy có cái những cái đốm nhỏ thì con mua cái loại thuốc bảy màu gì có Hàn Quốc với Việt Nam sản xuất đó, có hợp sản xuất mà con xuất con cũng không thấy hết nữa. Bây giờ bạn vẫn còn tiếp tục làm cái may công nghệ hay sao? Dạ, con cũng dạng tiếp tục. Vẫn tiếp tục thì bây giờ thế này nhé, tôi đề nghị với bạn là bạn thử tạm thời ngưng trong khoảng chừng độ 1 tuần lễ, 2 tuần lễ coi xem rằng thì là nó có bớt hay là không. Nếu mà nó bớt thì tức là do những chất màu nào đó hay là những hóa chất nào đó ở trong những cái loại vải mà nó ảnh hưởng ra, tại vì rằng thì là ở phần dưới không có mà chỉ có phần trên là cái phần mà tiếp xúc với lại những cái vải mà quần áo may đó nó có như vậy. Thành ra mình bây giờ mình phải ráng mình loại trừ những cái rủi ro mà nó có thể gây ra đến bản sinh. Thành ra tôi đề nghị với bạn là tạm thời mình tất nhiên là ngưng thì tất nhiên là không có tiền, nhưng mà vì cái bệnh của mình đó thì mình thử tạm thời mình thử áp dụng cái đó, coi xem nó ra làm sao đó để bạn sinh nhé. Dạ thưa. Vâng. Rồi. Dạ thưa, cảm ơn ông Phạm Xuân Sinh ạ. Dạ thưa bác sĩ, chúng ta ở đầu dây có ông Phan Hữu Biện ở Đà Nẵng. Ông muốn tiếp chuyện với bác sĩ. Thưa bác sĩ. Chào ông Điện ở Đà Nẵng. Dạ. Bên này cũng 11 giờ mấy đêm, bên này nó về nãy giờ tôi đi làm cũng mệt ngủ rồi. Thưa bác sĩ, là tôi có cái bệnh này nè, tức là gọi là ở trên bác sĩ ở đây gọi là bệnh vẩy nến á. Bệnh vẩy nến hả ông? Dạ, đúng. Trong tiếng Anh gọi là psoriasis. Ông có thể tả qua một vài cái dấu hiệu như là không ông tức là cái da, cái bề mặt của da, ví dụ như ở dưới chân nổi từng vết đỏ đỏ như mũi cắn lớn lần thành cái vải. Ừ. À, mùa lan là mùa lạnh thì bị nhiều hơn, mùa nóng thì bớt nhưng mà mùa lạnh thì bị nặng. Vâng, ông đã đi bác sĩ để khám bệnh chưa? Rồi thì ông nói là bị vải nến thể dột. Đấy thực tình ra đây giống như cái trường hợp lúc nãy tôi có trình bày ban trên, là vải nến nó làm cái trường hợp mà cái nguyên nhân gây ra bệnh chưa được biết rõ, nhưng mà người ta chỉ biết rằng thì là những cái tế bào ở trên da của mình nó phát triển một cách quá nhanh rồi. Nó tạo ra những cái tế bào nó chóc ra rồi nó làm ra như vậy. Hoặc là cũng có thể do di truyền. Thế trong trường hợp này đó thì điều trị là có thể sử dụng một vài cái loại thuốc bôi hay là thuốc uống, mà tôi nghĩ rằng bên Việt Nam đều có những loại thuốc bôi đó, ví dụ như thuốc bôi về cortisone hoặc là những cái loại nhựa gọi là nhựa than đá đó thì ở bên Việt Nam đều có. Thế nên cho tôi đề nghị với ông là ông nên đi một bác sĩ chuyên môn về ngoài da hoa liễu, người ta có thể điều trị cho ông được đó đấy ông Điền. Dạ thưa bác sĩ, tới đây cũng đã gần kết thúc chương trình hỏi đáp trực tiếp của VOA rồi đó thưa bác sĩ. Thành ra thưa ông Điền, tôi chỉ xin thưa với ông cái này là ông nên đi khám một bác sĩ chuyên về ngoài da hoa liễu đó, da liễu đó thì để người ta có thể mà điều trị cho ông một cách hữu hiệu. Chứ nếu để lâu đó thì thực tình rằng nó cũng gây ra một cái hình dạng nó không được đẹp mắt, mà nó lại khó chịu, nó ngứa đó đi ông Điện nhé. Dạ thưa, cảm ơn ông Biện đã tham gia chương trình hỏi đáp của chúng ta. Và thưa bác sĩ, xin bác sĩ chào quý thính giả của chúng ta. Chúng ta còn 10 giây. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của đài VOA, và chúng tôi xin hẹn quý vị vào thứ ba tuần tới. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Y Đức. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ bàn về quan hệ giữa Mỹ và Malaysia. Vào giữa tháng 12 năm nay, khi lên tiếng tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns nói, trong tư cách là một quốc gia Thái Bình Dương, do một Tổng thống Thái Bình Dương đầu tiên lãnh đạo, Hoa Kỳ có một lợi ích lâu dài trong việc thăng tiến an ninh, thịnh vượng và phẩm giá con người ở khắp khu vực này. Ông nêu lên rằng Hoa Kỳ chú tâm đến châu Á. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mở rộng và đào sâu thêm những hợp tác song phương với các đồng minh trong các hiệp ước, tìm cách cộng tác với những quốc gia đang lên và tham gia vào việc phát triển những định chế đa phương trong khu vực như ASEAN, APEC và Thượng đỉnh Đông Á. Ông nói, củng cố chiến lược này là cam kết của chúng ta đối với việc thăng tiến những giá trị dân chủ và nhân quyền, là phương cách hay nhất để bảo đảm rằng tất cả các công dân đều được hưởng lợi từ sự thịnh vượng đang gia tăng. Cộng tác với Malaysia là một phần quan trọng của chiến lược này. Thứ trưởng Ngoại giao Burns nói, Hoa Kỳ coi Malaysia không chỉ là một đối tác mật thiết mà còn là một đối tác đương nhiên về những mục tiêu và giá trị của hai quốc gia cùng có chung. Hoa Kỳ đang đặt kinh tế vào trọng tâm của chính sách đối ngoại ở mọi khu vực trên thế giới, tìm cách bảo đảm một hệ thống cởi mở, tự do, minh bạch và cạnh tranh kinh tế công bằng. Hoa Kỳ coi sự hợp tác chặt chẽ với Malaysia là một cột trụ kinh tế cho khắp vùng Đông Nam Á. Hoa Kỳ và Malaysia cam kết giúp xây dựng cơ chế cấp vùng của Đông Á thành một hệ thống các định chế tồn tại bền vững lâu dài. Hoa Kỳ cũng đang hợp tác về những dự án ở bên ngoài châu Á nữa, để tìm cách giải quyết những khó khăn mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết, như chống hải tặc và cải thiện an ninh toàn cầu. Và cuối cùng, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Hoa Kỳ đang thiết lập những liên hệ mới giữa nhân dân Mỹ và các xã hội. Hoa Kỳ đang tăng gấp 3 con số người Mỹ giúp dạy Anh ngữ tại Malaysia trong tháng riêng tới và sẽ tiếp tục mở rộng thêm trong năm 2013 và 2014. Để đổi lại, các học giả Malaysia sẽ đến sống và giảng dạy tại các đại học Hoa Kỳ. Ông nói, con đường trước mặt có rất nhiều hứa hẹn cho Hoa Kỳ và Malaysia. Nhân dân hai nước đang cùng học hỏi. Hai chính phủ đang cùng làm việc. Các giá trị và lợi ích của hai nước thúc đẩy chúng ta cùng tiến tới. Và không có nơi nào năng động trên thế giới ngày nay. Và không có khu vực nào mà những chọn lựa sẽ có những hệ quả hơn thế nữa cho lợi ích của nước Mỹ, cho chính tương lai của Malaysia và cho việc định hình hệ thống toàn cầu trong thập niên trước mắt. Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với Malaysia. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Chu Uyên tóm lược và cập nhật các tin đáng chú ý nhất. Các nhân vật tranh đấu cho biết lực lượng an ninh Syria đã bắn lựu đạn cay vào hàng vạn người biểu tình ở Homs ngày hôm nay. Trong lúc các giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập bắt đầu chuyến viếng thăm thành phố điểm nóng này để theo dõi vụ đàn áp của chính phủ nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Đài quan sát nhân quyền Syria bản danh ở Anh nói rằng khoảng 70.000 người đã biểu tình chống chính phủ, định tụ họp ở trung tâm thành phố. Hiện chưa rõ phải chăng các giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập đang họp với vị tỉnh trưởng tỉnh Homs khi vụ này xảy ra. Pakistan và Ấn Độ cho biết các giới chức của đôi bên đã kêu gọi triển hạn một thỏa thuận về việc giảm thiểu mối rủi ro xảy ra tai nạn hạt nhân liên quan tới kho vũ khí nguyên tử của cả hai nước. Các chuyên gia Ấn Độ và Pakistan đã thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin về vấn đề hạt nhân tại Islamabad ngày hôm nay, ngày chót của cuộc đối thoại hai ngày giữa hai nước kình địch có vũ khí hạt nhân. Cuộc đàm phán này nằm trong khuôn khổ của tiến trình hòa bình được thực hiện lại hồi tháng 2 sau 2 năm bị gián đoạn. Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng phe đối lập không có mục tiêu và lãnh đạo, và ông đã bác bỏ những yêu cầu đòi tổ chức lại cuộc bầu cử quốc hội. Phát biểu ngày hôm nay trước những người ủng hộ, ông Putin nói rằng phe đối lập không có một chương trình thống nhất, không có đường lối rõ rệt để đạt mục tiêu và không có ai có khả năng để đạt được những điều cụ thể. Một tòa án Ethiopia đã kết án 2 ký giả Thụy Điển mỗi người 11 năm tù về tội ủng hộ khủng bố và nhập cảnh Ethiopia bất hợp pháp. Tòa án ở Addis Ababa đã tuyên án ngày hôm nay, gần một tuần lễ sau khi kết tội phóng viên điều tra Martin Shibi và phóng viên nhiếp ảnh Johan Persson mỗi người phải đối mặt với án tù 18 năm. Một quan tòa tuần rồi cho biết, có phần chắc là 2 ký giả vừa kể, không phải là chỉ tìm cách thu thập thông tin khi họ đến Ethiopia hồi tháng 7. Với mặt trận giải phóng quốc gia Ongaden mà quốc gia Phi Châu này gọi là một tổ chức khủng bố. Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở ở New York bác bỏ ý kiến nói rằng các ký giả vừa kể ủng hộ khủng bố. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và xin thay mặt cho toàn ban kính chào tạm biệt và xin chúc quý thính giả một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.